LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2646, chương 2649, cùng đường bí lối. Tống Chiết cáu kỉnh là thật đi lên. Hắn điên cuồng thời điểm, trên thực tế thực lực cũng hết sức khủng bố. Toàn thân trở nên cùng mực đậm một dạng đen kịt. Đồng thời hắn lần nữa điều khiển bắt đầu tà khí. Mặc dù chung quanh thân thể hắn tà khí bị cốc thành tinh cho hút không sai biệt lắm, bất quá nói trắng ra là cái này trong thâm uyên tà khí thật sự là nhiều lắm, hoàn toàn là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn. Tống Chiết hoàn toàn có thể sử dụng tà khí, cốc thành tinh cũng không cách nào đem nhiều như vậy tà khí hấp thu. Nó một cái bụng sao có thể trang nhiều đồ như vậy? Đương nhiên cũng là hơi có một ít khác biệt. Nói thí dụ như Tô Minh cảm nhận được, vẫn là ngay từ đầu xuất hiện ở Tống Chiết bên người tà khí, muốn càng thêm nồng đậm một chút, cái kia uy lực khẳng định không giống nhau. Về phần hiện tại trong thâm uyên những cái này tà khí là hơi có một ít đạm bạc, Tống Chiết không có cách nào phát huy ra thực lực của mình. Cốc thành tinh nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành, chẳng lẽ còn có thể để nó đi lên cùng Tống Chiết cận thân chiến đấu nha? Vậy khẳng định là không thực tế. Hơn nữa Tô Minh có thể nhìn ra, cốc thành tinh lúc này đã bắt đầu tại mệt rã rời. Đây cũng là nó một cái phản ứng tự nhiên a. Đang hấp thu số lớn vật chất về sau, cốc thành tinh trên cơ bản đều sẽ tiến vào trong ngủ mê. Ngủ say quá trình bên trong cũng là nó một cái tiến hóa quá trình. Tô Minh trực tiếp đem cốc thành tinh thu vào chính mình hệ thống không gian bên trong. Chuyện kế tiếp đã không cần nó. Cái này Tống Chiết thực không như trong tưởng tượng như vậy khó giải quyết. Hoặc có lẽ là bây giờ Tô Minh quá mạnh. Nếu thật là cường đại dị giới tà ma lời nói, chỉ sợ Tô Minh còn muốn kiêng kỵ một chút. Bất quá tất nhiên Tống Chiết hắn là cổ võ giả, hắn liền đánh bất quá Tô Minh. Rất đơn giản một cái đạo lý. Bởi vì Tô Minh đã đứng ở cổ võ giả tối đỉnh phong, Tống Chiết đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Bằng không, chẳng phải là một chút khó khăn cũng không có. Chỉ thấy Tống Chiết bên người mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một cái màu đen hộ thuẫn. Màu đen hộ thuẫn thoạt nhìn cũng không phải là quá dày, bất quá lại lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt đang không ngừng thành hình. Tô Minh phân thân còn có hỏa long công kích đều bị cái này màu đen hộ thuẫn chặn lại, để cho Tô Minh hơi có một ít nhức cả trứng. Xem ra chỉ có dùng điểm cường lực chiêu số mới có thể đem cái này hắc sắc hộ thuẫn phá vỡ. Lạch cạch, nhưng mà ngay lúc này, giống như là trong phòng thí nghiệm đèn lưu ly phá toái một dạng, Tống Chiết mặt ngoài thân thể hắc sắc hộ thuẫn vậy mà chủ động nổ bể ra. Đồng thời ở thời điểm này, một bản màu đen sóng chấn động văn lấy tốc độ cực nhanh tràn ngập ra, trùng kích đến Tô Minh mấy người bọn hắn. Tô Minh trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Hỏa Long cũng há to miệng đang kêu rên, đồng thời không ngừng ở giữa không trung lan lộn. Có thể nhìn ra, Hỏa Long cái này nhất định là bị tổn thương. Tô Minh bản thể cùng phân thân cũng giống như vậy, có khác biệt trình độ thụ thương. Tống Chiết cái này một chiêu tương đương cường lực, lúc này Tống Chiết có thể nhìn ra, chính đang không ngừng há to mồm. Rất rõ ràng hắn cảm giác thật cố hết sức, mới vừa thoáng một cái, cũng không phải người nào tùy tiện muốn dùng liền có thể dùng đến. Đoán chừng đối với Tống Chiết tiêu hao cũng là tương đối lớn. Tô Minh chân chính bị thương, bất quá hắn cũng không có quá gấp, bởi vì đây căn bản liền không tính là gì. Ý niệm trong lòng bỗng nhúc nhích, cùng phân thân còn có Hỏa Long tiến hành ngươi câu thông, để bọn hắn hai đi tới bên cạnh mình. Một trong nháy mắt, Tô Minh nhấn xuống trị liệu thuật, lập tức một cỗ màu xanh biếc mê vụ tại mấy người trung gian bắt đầu rồi không ngừng tràn ngập. Trên người một chút thương thế trực tiếp liền bị chữa khỏi, để cho Tống Chiết mới vừa cường lực một chiêu lập tức trở thành không công. Nói đến thực sự là rất không thú vị. Nhìn Tống Chiết cái dạng này, hắn tựa hồ đã không thấy cái gì quá tốt chiêu số. Một thân tà khí cũng đã bị hắn cho tiêu hao không sai biệt lắm. Vừa rồi lúc tiến vào, Tống Chiết thân thể hết sức khổng lồ, ít nhất cũng phải mười mấy mét, cùng một cự nhân không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bây giờ Tống Chiết thoạt nhìn, đã cùng người bình thường không chênh lệch nhiều. Có thể thấy được Tống Chiết chính hắn tiêu hao lớn bao nhiêu. Nếu như lại tiếp tục lời nói, đoán chừng Tống Chiết bản thân liền sẽ hôi phi yên diệt. Tô Minh lúc này, nhìn thoáng qua Tống Chiết, sau đó hắn bắt đầu chỉ huy bắt đầu phân thân của mình. Hướng Tống Chiết bên kia vọt tới, Tô Minh lúc này, là bắt đầu sử dụng Long Vương Đại Chiêu. Dự định cuối cùng này một cái kỹ năng, đem Tống Chiết tiêu diệt. Sau đó tất cả những thứ này, đều sẽ kết thúc. Bất quá cái này Long Vương Đại Chiêu, là cần thời gian nhất định đi ngưng tụ. Cũng không phải là lập tức nghĩ vung liền có thể vung ra đến rồi. Từ nơi này liền có thể đã nhìn ra, có một cái phân thân là trọng yếu đến cỡ nào. Nếu như không có hắn, như vậy tất cả thật đúng là không tốt lắm nói. Bởi vì Tô Minh chính mình cũng không biết, có thể cùng Tống Chiết đánh tới một cái tình trạng gì. Thậm chí ngay cả kỹ năng này đều không thả ra được. Không qua mấy giây, cũng đã không sai biệt lắm. Tô Minh trong tay, nhiều hơn một đoàn ánh sao. Đồng thời Tô Minh đại khái có thể nhìn ra, phân thân của mình lúc này, tình huống cũng không phải là quá tốt. Đơn thuần nếu như cùng cái này Tống Chiết đơn đấu, rõ ràng vẫn là không đánh lại. Chớ đừng nhắc tới phân thân thực lực, còn muốn yếu điểm một cái. Tô Minh đã không có ý định tiếp tục như thế. Hắn trực tiếp liền đem trong tay mình Long Vương Đại Chiêu bị quăng ra ngoài. Về phần đến cùng sẽ có một cái dạng gì thực lực, vậy cũng chỉ có Tống Chiết chính hắn đến thể hội. Tại Long Vương Đại Chiêu hất ra trong nháy mắt, Tô Minh đã lâu một cái tâm nhãn. Hắn không muốn Tống Chiết có đặc thù gì phương pháp, đem mình uy lực này lớn nhất kỹ năng ngăn cản đi xuống. Muốn vô hại đem mình Long Vương Đại Chiêu ngăn cản rơi. Nghe tựa hồ là rất không có khả năng sự tình. Bất quá Tô Minh cũng không dám thực liền chủ quan rồi. Nói không chừng liền xảy ra chuyện chứ. Sở dĩ Tô Minh chuẩn bị cũng là khá đầy đủ. Tại Long Vương Đại Chiêu vung sau khi ra ngoài, Tô Minh trực tiếp một cái Galio Đại Chiêu lại bay ra ngoài, bảo vệ mình một chút phân thân. Sau đó tại rơi xuống đất trong nháy mắt, còn đem Tống Chiết trực tiếp đánh bay lên. Một bộ hoàn mỹ liên chiêu bị Tô Minh cho đánh ra. Hắn rơi xuống đất về sau, Tống Chiết cơ hồ không có phản ứng gì không gian, trực tiếp bị Long Vương Đại Chiêu đánh trúng. Ánh sao chui vào thể nội về sau, Tống Chiết bị thương rõ ràng hết sức nghiêm trọng. Hơn nữa có thể thấy được, cái kia từ tà khí tạo thành thân thể, lúc này đã trở nên hư vô đứng lên. Một cái mười mấy thước thân thể, mạnh mẽ bị Tô Minh cho đánh không thấy. Nói trắng ra là cái này Tống Chiết, hiện tại đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Tô Minh tâm tình lúc này có thể nói là đặc biệt buông lỏng. Lần này chỉ cần đem Tống Chiết cho xử lý, như vậy tất cả những thứ này liền đem hoàn mỹ kết thúc. Chính mình gây ra sự tình, đích thân đến giải quyết, vẫn là thật không tệ một cái kết cục. Tô Minh cảm giác mình xuống tới, thực sự là một cái lựa chọn chính xác. Nếu để cho Mộ Dung Thiên Diệp tới, nàng thực không nhất định là Tống Chiết đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.